Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 849, động thủ rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người mở lời dò xét. Ngay lập tức toàn bộ sự chú ý của mọi người trên xe đều đổ dồn về phía Tô Viễn, tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang đợi một lời giải thích hợp lý. Trên thực tế, mọi người không đoán sai, việc cửa xe mở rồi lại đột nhiên đóng là do chính tay Tô Viễn làm. Động cơ của hắn cũng rất đơn giản, một là để thử nghiệm các quy luật hoạt động của chiếc xe buýt linh dị, hai là để ngăn chặn khả năng xuất hiện thêm một sự kiện linh dị trong thế giới hiện thực. Hắn có thể tưởng tượng được rằng, một khi lệ quỷ này xuống xe, tất nhiên sẽ xảy ra sự cố. Dù sao, lệ quỷ không phải là sinh vật có khả năng kiềm chế bản năng giết chóc, chúng chỉ hành động dựa trên quy luật giết người của chúng. Nếu có người phù hợp với quy luật giết chóc đó, chắc chắn họ sẽ trở thành nạn nhân. Vì huyện thành này vẫn thuộc phạm vi trong nước, Tô Viễn quyết định ngăn cản lệ quỷ xuống xe. Nếu đây là vùng lãnh thổ nước ngoài, hắn có thể không can thiệp, để cho lệ quỷ xuống cũng không sao. Nhưng vì nơi này thuộc trong nước, Tô Viễn không thể để lệ quỷ tự do xuống xe. Dù hành động này trông có vẻ bừa bãi, thực chất lại rất có chiến lược, không phải một hành động mạo hiểm tùy tiện. Tuy nhiên, trong mắt những người ngự quỷ khác trên xe, sự việc lại không đơn giản như vậy. Họ cảm thấy đây là chuyện liên quan đến mạng sống của mình, không thể không lo lắng. Nếu lệ quỷ xuống xe, thì sẽ có thêm chỗ trống và họ có thể yên ổn cho đến trạm tiếp theo. Nhưng hiện tại, lệ quỷ không thể xuống xe, đồng nghĩa với việc xe vẫn trong trạng thái đủ quân số. Điều này rất bất lợi. Giờ đây, lệ quỷ đứng tại vị trí xuống xe vì cửa xe đóng lại, không di chuyển trở lại chỗ ngồi, cũng không có bất kỳ động thái gì. Nó chỉ đứng đó, và điều này vô tình mang đến một áp lực khủng khiếp cho những người còn lại trên xe. Chiếc xe buýt lúc này cũng không tiếp tục chạy, dường như vì lệ quỷ chưa rời đi nên không thể khởi động được. Tình huống này khiến mọi thứ như bị đóng băng, rơi vào trạng thái giằng co. Tô Viễn gắt gao giữ chặt chốt mở cửa, không để cửa xe mở ra. Lệ quỷ vì cửa xe đóng lại không thể xuống, và xe buýt vì quỷ chưa rời đi mà không thể khởi động. Tất cả tạo thành một vòng lặp không có lối thoát. Trong khi đó, bên ngoài xe, một tình huống kỳ dị khác đang xuất hiện. Có vẻ như vì chiếc xe buýt dừng lại quá lâu, nó đã thu hút một số thứ vô cùng đáng sợ. Một trận gió lạnh thổi qua và cảnh vật bên ngoài bắt đầu biến đổi. Không biết từ lúc nào, một lớp sương mù quỷ dị đã tràn ngập. Trong màn sương ấy, từng dãy thân ảnh cao lớn đang tiếp cận. Đó là những thân hình mặc áo tơi, đầu đội mũ nhọn, mặt che vải trắng. Động tác cứng đờ, bước đi đều đặn, tay phải bung dù, tay trái mang theo một chiếc đèn lồng được làm từ giấy trắng. Trên đèn lồng có một chữ tang lớn đầy ám chỉ. Ánh nến bên trong lung linh, lung lay theo bước chân, dần tiến đến gần sân ga. Cùng lúc, ngoài những thân ảnh kỳ quái đó, còn xuất hiện những người mặc đồ tang, che mặt mà đi vừa khóc. Số lượng của họ đang ngày một tăng lên. Tất cả đều hướng về phía sân ga. Rõ ràng, đây đều là những lệ quỷ đáng sợ đã bị chiếc xe buýt thu hút. Chết tiệt, Tô Viễn, người đang làm cái gì vậy? Mau mở cửa xe, để cho cái lệ quỷ này xuống xe, nếu không, xe buýt sẽ thu hút hết tất cả quỷ ở đây, chúng ta sẽ xong đời hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hành khách có kinh nghiệm ngay lập tức lo lắng hét lên. Giọng nói đầy căng thẳng và phẫn nộ. Ở phía xa, có quỷ lệ đang từ quỷ vực tiến lại gần chiếc xe buýt. Cửa xe buýt lại không mở ra, không để cho những con quỷ muốn xuống xe có thể rời đi, sau đó bắt đầu khởi động xe. Đến lúc đó, nếu tất cả quỷ lệ lên xe, chỉ e rằng toàn bộ những người trên xe sẽ bị tiêu diệt. Hành động này của Tô Viễn không còn nghi ngờ gì nữa sẽ hại chết tất cả mọi người. Nếu như thế, thà để một người chết, còn hơn để cả đám cùng chết. Tất cả mọi người đều biết mình nên làm gì. Nếu Tô Viễn cố chấp không nghe lời khuyên bảo, thì hắn chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung của mọi người. Không chừng mọi người sẽ cùng nhau liên thủ ra tay với hắn. Đạo hữu chết mà bân đạo không chết. Trong lúc nguy hiểm, không ai quan tâm liệu có phải đồng đội hay không. Dù sao đều là chết, chi bằng thử liều một lần. Chỉ trong chốc lát, không khí căng thẳng và gò bó trong toa xe lập tức tràn ngập mùi thuốc súng. Không để Quỷ Lệ xuống xe, vậy cũng chỉ có thể để Tô Viễn xuống xe. Nhưng dù là vậy, lúc này cũng không có ai dám là người đầu tiên ra tay, bởi vì trong lòng họ đều e ngại. Dù sao người đàn ông kia cũng không phải chỉ có tiếng mà không có tài, một khi ra tay, chắc chắn sẽ có người phải chết, mà không ai muốn làm con chim đầu đàn. Nhưng có một số người rõ ràng là người mới, hoặc mới trở thành người ngự quỷ không lâu, vô tình lên chiếc xe này, họ không biết đến sự tồn tại của Tô Viễn, cũng không biết danh tiếng của hắn. Lập tức ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, nhìn thấy Quỷ Lệ bên ngoài xe buýt càng ngày càng nhiều, nhưng lại không ai dám ra tay đầu tiên. Rõ ràng tất cả đều đang chờ đợi, không muốn làm con chim đầu đàn, hay đang chờ một người phá vỡ cục diện bế tắc. Vì thế, hắn liền đứng dậy, rút ra một cây chùy thủ, dẫn đầu tấn công về phía Tô Viễn, đồng thời hét lớn: "Các ngươi còn không ra tay, đang chờ cái gì? Chờ chết ai?" Thấy có người đầu tiên động thủ, những người khác cũng nhất thời muốn động, có ý định ra tay, nhưng ngay lúc này, kẻ lao về phía vị trí của Tô Viễn mới đi được hai bước, cả cái đầu đột nhiên rơi xuống, lăn lông lốc trong xe, tiến về phía vị trí của Tô Viễn. Tô Viễn chỉ lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt băng giá nhìn bọn họ. Thản nhiên nói: "Thứ không biết sống chết." Nhìn thấy cảnh tượng này, những người còn lại đều toát mồ hôi lạnh, thầm may mắn vì mình không phải người đầu tiên ra tay, chênh lệch quá lớn. Trong tình huống bị áp chế trên xe, Tô Viễn vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, căn bản không phải đối thủ mà họ có thể đối kháng. Lúc này, trên xe, những người ngự quỷ lập tức dập tắt ý định không nên có trong lòng. Đúng lúc này, bên ngoài xe buýt sương mù đã tràn ngập, càng ngày càng nhiều thân ảnh khủng bố tiến gần đến chiếc xe buýt. Tô Viễn chậm rãi quay đầu, bắt đầu điều khiển những công năng ở vị trí lái xe buýt. Rất nhanh sau đó, chiếc xe được hắn khởi động, nhấn chân ga, xe buýt chậm rãi tăng tốc, rời khỏi nơi này, để lại những bóng dáng kinh khủng phía sau cho đến khi chúng biến mất. Từ đầu đến cuối, những đợt tấn công linh dị mà Tô Viễn tưởng không hề xuất hiện. Sau khi di chuyển một khoảng cách, Tô Viễn buông tay, chiếc xe buýt vẫn tiếp tục chạy theo quy luật của nó, không có dấu hiệu dừng lại. Cô nữ thi ngồi trên xe cũng trở lại chỗ ngồi của mình sau khi xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buýt khởi động, dường như đang chờ điểm dừng tiếp theo. Không có gì thay đổi, trên xe vẫn đủ quân số, kẻ vừa định ra tay với Tô Viễn cũng chết chưa bao lâu, thi thể không đầu lại giấy rụa đứng lên, sau đó quay lại chỗ ngồi, yên tĩnh ngồi xuống. Cách chương.